Tiên tử xin tự trọng. Chương 616, Long Vũ Bỉ Dực. Góc truyện audio.com. Tần Dịch trở mình từ trên mặt đất bò dậy, giống như không có việc gì tươi cười vậy. Bổn Lô Đình mang thiếu chủ đi phòng khách, chỉ là phần công phu ra mặt này tối thiểu vô tướng, Mạnh Khinh Ảnh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một hồi, dường như cũng cầm hắn không có biện pháp, đi thôi. Hai người trong lòng biết rõ, bàn bạc chuyện U Minh mới là chính sự, Tần Dịch là chuẩn xác mà bắt được trọng điểm hạch tâm của sự kiện, bất luận là Vũ Thường hay là Mạnh Khinh Ảnh đều chỉ có thể ăn truyền rời này của hắn, cho hắn cơ hội đánh tan từng người. Về phần Minh Hà, nàng còn mộng đấy, lúc này Minh Hà ở trong phòng khách ngây ngốc ngồi, cái cằm treo trên mặt bàn, giống như mắt gà trọi nhìn chằm chằm vào đèn dầu trên bàn, không biết mình đang nghĩ cái gì, chẳng phải đến làm lễ sao, vì sao thành như vậy đấy? Náo hôn lễ cũng không nên, sau đó cãi nhau cũng không nên, cãi xong lưu lại vẫn là không nên, lý trí trải vuốt một lần mà nói cái gì cũng không nên làm, nhưng vì sao lại cái gì cũng đều làm rồi. Minh Hà cảm giác mình trúng tà rồi, có phải Thánh Điện Vũ nhân tộc có tà pháp loạn tâm trí nào đó không? Ngay tại ngày xuất quan, nàng còn cảm giác mình đã triệt để quên Tần Dịch đấy, gặp lại hắn nhất định có thể nói một câu đạo hữu mạnh khỏe đấy, đạo gia tu tính là có thể đối với tình cảm của con người nảy sinh ảnh hưởng rất lớn đấy, tu hành càng sâu, càng là không nảy sinh rung động. Huy Dương chi cảnh rất nhiều đạo sĩ cũng đã chết lặng giống như một tảng đá rồi, Minh Hà vốn cũng không sai biệt lắm. Đổi thành những người khác ở trước mặt tuyệt đối sẽ cảm thấy Minh Hà xa xôi không thể chạm đến, dường như ngay cả tâm đều không ở trần thế, so với Tần Dịch mới gặp gỡ nàng khoảng cách càng xa, đủ để dùng năm ánh sáng tính toán, Minh Hà vốn cũng cảm thấy như vậy. Tần Dịch là ma chướng cùng tình kiếp của Minh Hà, chính Minh Hà sớm cũng thản nhiên thừa nhận điểm này, đi trực diện nó, bài trừ nó. Trọng điểm tu hành đột phá Huy Dương chính là quên đi kiếp này, nếu thật sự có thể làm được vung kiếm chạm tơ tình, vậy tức là càn nguyên chi đồ, càn nguyên tạm không nhắc ngày Huy Dương, nàng đã cảm thấy cùng Tần Dịch không có quan hệ gì rồi. Ít nhất thường ngày căn bản không nhớ tới, Huy Dương ước hẹn của sư phụ là rất âm hiểm đấy, đến Huy Dương chi cảnh gặp lại, nàng bình thản, Tần Dịch cảm thấy xa xôi, hai người nói không chừng lời đều nói không cùng một chỗ, vậy sợi tơ tình. Tự nhiên không tật mà chết. Minh Hà biết rõ sư phụ lúc ấy khẳng định là nghĩ như vậy, bất quá Minh Hà cũng cảm thấy sư phụ đánh giá thấp Tần Dịch. Tần Dịch nhìn cảm thấy xa xôi, nói không chừng càng sẽ dùng đại chiêu, mới sẽ không tật mà chết đấy. Hắn truy cầu chính mình, vốn chính là bị loại xa xôi kia kích thích muốn hái sao a, người xa đến mấy, hắn cũng tất nhiên sẽ xài bước mà đuổi theo đấy, cho nên xa vô dụng, phải chạm. Căn nguyên cần chạm ngay tại bản thân, chỉ cần mình triệt để vô tình, Tần Dịch chỉ có thể thất vọng mà đi. Hôm nay sư phụ đại khái là sau khi nhìn thấy Tần Dịch đã có lý giải, cảm thấy đơn thuần dùng thời gian để cho hắn phai đi đoán chừng không có tác dụng, vì vậy quyết định đổi sách lược a, để cho mình đột ngột mà đối mặt hôn lễ của hắn, nến hồng lay động trùng kích mãnh liệt kia có thể khiến cho người ta hít thở không thông, vì vậy mình đầy thương tích mà rút ra, vậy liền chạm rồi, chi là hiệu quả quá kịch liệt, sư phụ khẳng định không nghĩ tới chính mình rõ ràng nổi lên nghịch phản tâm, ở trong hôn lễ quấy rối. Kết quả càng không thể vãn hồi, sau đó còn lưu lại cãi nhau. Là vũ nhân kia quá khinh người nha, mà nữ đạo cô chen vào trong cái gì a, ta là tới chen vào sao? Lần này hỏng bét rồi, đợi lát nữa hắn đến, rốt cuộc phải cùng hắn nói chuyện như thế nào? Chính mình rõ ràng thật sự không có ý gì rồi, kết quả biểu hiện như vậy, hắn khẳng định nghĩ mình dư tình chưa dứt, như vậy phải làm sao chảm. Thật ra chỉ là hiểu lầm a, náo hôn lễ là căn cứ vào nghịch phản tâm đối với cử động kịch liệt của sư phụ, không phải đoạt nam nhân a, dù là trước kia cũng sẽ không đoạt nam nhân a, huống chi hiện tại. Vì sao sẽ biến thành như vậy đấy? Minh Hà vô lực mà treo ở trên mặt bàn, phồng má, đang nghĩ như vậy, chợt nghe được cửa phòng, cốc cốc. Vang lên hai tiếng, Minh Hà lập tức ngồi thẳng thân thể, hai mắt hơi khép, bày ra tư thế ngồi xếp bằng chính thống nhất, thản nhiên nói, mời vào. Tần Dịch bưng đĩa trái cây đi vào, cười nói, vũ nhân chú trọng ăn chay, vừa vặn cũng cùng khẩu vị của ngươi tương hợp. Minh Hà âm thầm liếc mắt, ta căn bản cũng không có ăn uống chi dục, lấy đâu ra khẩu vị. Nàng từ trong lỗ mũi ân một tiếng, cao lạnh mà không để ý tới hắn, Tần Dịch liền đem đĩa trái cây đặt lên bàn, đặt mông ngồi xuống đối diện nàng, chống cằm nhìn nàng, Minh Hà thờ ơ, Tần Dịch liền chằm chằm vào mặt của nàng nhìn không dứt, trước kia chiêu này đối với Minh Hà vẫn là rất hữu dụng, Minh Hà rất nhanh sẽ không chịu đựng nổi, giận dữ. Hỏi ngươi nhìn cái gì? Vậy liền phá cục rồi, kết quả lần này giống như vô dụng. Minh Hà yên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, vẫn là hai mắt hơi khép, phảng phất người trước mặt là không khí tinh hà trên trời, sẽ không đáp lại thế nhân trông xem, nhìn thế nào cũng không có ý nghĩa, nếu như trước hôn lễ gặp phải biểu hiện này của nàng, Tần Dịch nói không chừng thật sự có khả năng hoài nghi nàng triệt để vô tình rồi. Nhưng trải qua một hồi như vậy, lại là biểu hiện này, Tần Dịch đạt được phán đoán chỉ có thể là đang tức giận vung sắc mặt a, hắn cân nhắc rất lâu, rốt cuộc nói, không biết ta nói như vậy có lộ ra đặc biệt cặn bã hay không? Nhưng ăn ngay nói thật ta cùng Vũ Thường không có quá nhiều tình cảm đấy, đi đến một bước này có chút bất ngờ. Minh Hà hơi nhíu mày, lời này nghe xong quả thật khiến cho nàng cảm thấy không thoải. Mái không liên quan đến mình, ngược lại là đang vì Vũ Thường bất bình, Tần Dịch ngươi quá mức a, thật sự là tiểu đạo cô thiện tâm, vì người khác phá công rồi. Tần Dịch trong lòng cảm thán, vẫn là chân thành nói, đây đúng là lời nói thật ta đối với Vũ Thường cũng đã nói như vậy, mà chính Vũ Thường cũng rõ ràng, chúng ta chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Kể cả hôn lễ cũng chỉ là một cái bẫy dụ cố song lâm ra tay, vốn là có thể không làm đấy. Ít nhất không cần tổ chức ở tầm Mộc Thành. Minh Hà có chút trào phúng mà nói như vậy Tần đạo hữu chẳng qua là tạm thích ứng, thực tế cũng không phải cưới Vũ Thường. Mặc dù là vừa mới bắt đầu, đó cũng là đã bắt đầu. Đã bắt đầu, liền sẽ không bỏ qua. Minh Hà hai mắt trừng lớn, ngươi bắt đầu từ lúc nào vô sỉ như vậy? Bắt đầu từ lúc gặp ngươi. Minh Hà nghẹn, họng nhìn chân chối, sau đó phát hiện lời này của Tần Dịch không sai. Dường như Tần Dịch đúng là bắt đầu từ nàng biến cặn bã đấy. Trước đó hắn còn giống như rất ngây thơ, ngây người một hồi, Minh Hà cuối cùng từ trong ngốc trệ hoàn hồn, cả giận nói, theo ý của ngươi, ngược lại là ta hại ngươi rồi. Không, Tần Dịch chân thành nói, cho tới bây giờ đều là ta đang hại ngươi thanh tu, ta cũng biết đây là rất không đúng, ba phen mấy bận muốn buông tha cuối cùng không nỡ. Minh Hà thần sắc từ từ hòa hoãn lại, nàng biết rõ Tần Dịch đây là lời thật lòng, lần trước U Minh gặp nhau thật ra liền rất rõ ràng. Trong lòng Tần Dịch cũng phức tạp, vừa không muốn hại nàng, lại không nỡ buông tay. Mà Minh Hà nàng cũng thế, vừa muốn cầu đạo chính mình lại có tình. Hai người liền dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, thủy chung dính không rõ, hôm nay. Huy dương rồi, không có vi phạm lệnh cấm của sư phụ, là có thể cởi mở luận một lần, đến cùng nên ra sao Tần Dịch nói là sau khi huy dương lại luận tâm, thật ra ta cũng biết không có gì có thể luận đấy. Ngươi là người xuất gia, không có khả năng buông ra gông xiềng này, mà ta lại không thể cường hành bức ngươi, vì vậy chẳng qua là không ngừng tuần hoàn, vĩnh viễn không có đáp án. Minh Hà lắc đầu, đây không phải gông xiềng, mà là đạo bất đồng. Ngươi nói ta bị gông xiềng ràng buộc, ta lại nói ngươi mới ở trong gông xiềng. Ngươi ở hồng trần đạo, ta cầu thanh tịnh thiên, hai bên chứng kiến bất đồng, không hơn. Tần Dịch trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đã như thế, ngươi có thể nguyện thử một chuyện không? Cái gì, Tần Dịch lấy ra đôi lông vũ của bỉ dực điểu kia, đây là lông vũ bỉ dực điểu, nếu như thi thuật liền. Giống như thắt dây đỏ, nếu như không thi thuật chúng ta mỗi người cầm một sợi, có thể thấy rõ lòng mình, vứt bỏ gông xiềng thế tục. Rốt cuộc là gông xiềng của ai, đến lúc đó sẽ biết. Minh Hà mỉm cười, người đã tham ta, vì sao không thi thuật cho ta? Tần Dịch lắc đầu, ta vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Minh Hà cầm lấy sợi lông vũ màu đỏ tượng trưng cho nữ tính kia xem xét một hồi, lặp lại ta rất xác định thật sự không có ý nghĩa Tần Dịch, vấn đề của chúng ta căn bản cũng không phải là gông xiềng thế tục, là đạo bất đồng, truy cầu bất đồng. Nếu như ngươi không cưỡng ép ta, vậy ta tiếp tục tu hành, cuối cùng có một ngày ta và ngươi sẽ nhất đao lưỡng đoạn. Tần Dịch kiên trì nói, thử xem, vậy liền thử xem, cách chương.